Ngôi nhà hạnh phúc, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18, diễn ra sau đó là những ngày khiến cả đám phải ngột ngạt và mệt mỏi. Ai cũng hem có tâm trạng đi chơi vì chuyện của Kiki sắp rời xa mình. Chỉ có mấy chị Thoai còn mấy anh cô Hề Bích. Oang Trư 3 ngày liên tục nay thì cảm thấy Kiki như đang cố lãng tránh anh. Cô muốn gặp mặt anh nữa. Ở nhà thì cô ăn cơm chung. Vì bây giờ ngôi nhà đã sửa sang thành một cây SJ mấy SS và mấy Pro One nhau. Đi học thì đi học muộn nhất trong đám. Vào lớp cô thèm nhìn cũng hem nói chuyện. Ra về thì về nhà trước. Nên anh quyết định phải gặp mặt cô hỏi cho ra lẽ. Oang Trư, này Chiro, anh có cảm thấy 3 ngày nay Kiki kỳ lạ hem? Chiro, anh đâu thấy có gì kỳ lạ đâu. Cô bé vẫn nói chuyện với mọi người BT mà. Chun, ý của Oang Trư nó muốn hỏi là sao Kiki cô ngó ngàng gì đến nó đó mà. Kevin, nhắc đến anh cũng thấy có chút kỳ lạ. Aaron, chắc em phải hỏi con bé quá. Mấy chị từ đằng sau đi tới. Selina, Ox hôm nay đi ăn kem đi, mấy bữa nay bùn chít cô được đi đâu gói. Kevin, ok vậy mình đi nào BX. Selina, mấy em chị đi trước nha, chút nữa về. Granny, Chiro mình cũng đi luôn đi nha. Chiro, đi đâu bay hát ha. Granny, cô Bích hay là đi mua sắm với em chút đi. Chiro, em lại mua sắm nữa à? Thoai kệ đi nào. Aaron, Hebe em có muốn đi đâu hem? Hebe, em cũng hem Bích, em muốn về nhà với Kiki. Ella nháy mắt với Hebe. Thoai nào, 6 tụi mình đi chơi chung đi. Chun, em nói 6 người là ai thế? Hebe, Ella nói Aaron. Ella, em, Chun, Mai và Sun đó mà. Aaron, vậy còn Oang Trư thì sao? Oang Trư, này mấy người đi hết cô cho em đi à? Mai, cậu về nhà làm dùm bữa tối ỏi người đi. Sun, hay để em giúp Oang Trư nha. Ella, Hebe, cô được. Chun, làm gì mà em phản đối dữ vậy? Ella, tại vì, Hebe. Tại chút nữa tụi em còn mua đồ, Sun lựa đồ rất giỏi nên phải đi theo đúng hem Ella. Ella, đúng đúng. Sun, Thoai vậy em đi chung với mấy anh chị. Aaron, vậy em về nhà một mình đi nha. Thật ra thì mấy chị có âm mưu từ trước gọi cô Ai Bích hết. Muốn cho Oang Trư và Kiki ở nhà một mình để vun đắp tình cảm. Cho dù lúc Kiki ra đi cũng hem thấy hối tiếc. Oang Trư đành chấp nhận số phận của mình, anh về nhà một mình và cũng muốn hỏi Kiki xem có chuyện gì xảy ra với cô. Cây ếch dây Oang Trư về nhà Kiki nghe thấy tiếng mở cửa, cô cứ ngỡ mấy chị mình về nên chạy xuống, cô ngờ là Kiki, mấy anh chị về gọi à? Oang Trư, sao hả? Là tôi cô vui sao? Kiki định đi lên lầu thì Oang Trư gọi lại. Oang Trư, này thật ra có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tôi có làm gì cô đâu mà sao gặp tôi lại phải tránh thế? Kiki, xin lỗi anh, chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi hết. Chẳng qua giữa tôi và anh cô có gì để nói thoai. Oang Trư, sao lại cô có chứ? Kiki, vậy có gì anh nói đi. Oang Trư, tôi, cô chắc cô đói gọi có muốn ăn gì cô? Kiki, đợi mọi người về gọi ăn luôn. Cô còn chuyện gì nữa tôi lên lầu đây. Oang Trư nghĩ, bộ mình đáng ghách như thế sao? Mà cô ấy cứ tránh mặt mình hoài thế. Mà sao khi cô ấy cô quan tâm đến mình nữa? Mình lại thấy khó chịu như thế này. Cô lẽ mình đã thích Kiki gọi sao? Nói về phía mấy anh chị kia chút nha. Aaron, em, Hebe, Aaron, này BX anh có chuyện muốn hỏi em. Hebe, có chuyện gì anh hỏi y? Chấm, Aaron. Sao mấy ngày nay Kiki cứ tránh mặt Oang Trư hoài vậy? Hebe lúng túng. Có sao? Mà chắc hem có gì đâu, anh đừng quan tâm. Aaron, anh tin chắc là có chuyện. Em cứ nói anh nghe đi, anh sẽ cô nói ai đâu. Hebe, Thoai được gọi em sẽ nói, nhưng anh hứa là sẽ im lặng đó nha. Aaron, được gọi anh hứa mà. Hebe, Kiki sắp về Mỹ gọi. Nên nó cô muốn vì Oang Trư mà phải buồn nữa. Aaron, thì ra là vậy. Mà sao em cô giữ cô ấy lại? Hebe bật khóc. Em cũng muốn lắm chứ. Tình cảm chị em luôn bên nhau mà giờ lại phải nhìn nó sắp đi vì một người con trai. Mà bọn em lại cô giúp được gì? Em rất đau lòng. Nó là một người cứng cỏi nhất trong nhóm. Luôn quậy phá. Nhưng vì Oang Trư mà nó như thế. Bọn em đã khuyên nó hết lời gọi mà nó vẫn quyết định ra đi. Arong ôm Hebe vào lòng. Em đừng khóc nữa. Nếu như Kiki quyết định vậy cứ để em ấy đi. Biết đâu sẽ tìm được Ình một hạnh phúc mới. Mai, em, Sun, Mai, Sun này anh hỏi em. Em và Oang Trư thật sự thích nhau chứ? Sun, em, chỉ có em thích anh ta thôi. Mai, vậy là sao? Chẳng phải em và cậu ta. Chấm chấm, Sun, cô anh ta cô thích em đâu. Em nghĩ người anh ta thích là Kiki đó. Mai, vậy tại sao anh ta lại lạnh nhạt với Kiki? Sun, có thể tại vì anh ta chưa nhận ra thôi. Nhưng mà anh ta từ chối em. Chứng tỏ anh ta thích người khác gọi. Mai nghĩ, thì ra hắn thích Kiki. Vậy mà cô nói cho Kiki nghe. Để tôi xem nếu như cậu biết Kiki rời xa mình cậu sẽ cư xử như thế nào. Tôi chờ xem biểu hiện của cậu đó. Cười nham hiểm. Sun, Nai Mai anh sao vậy? Sao tự nhiên đứng cười một mình vậy? Mai, à cô có gì mình về đi. Phía bên Chun, Ella, Granny, Chiro, Selena và Kevin cũng thế. Bây giờ thì chuyện Kiki đi USI cũng biết ngoại trừ Sun và Oang Trư ra. Tất cả tập họp về nhà ăn tối. Mọi người vừa về thì Kiki mới đi xuống làm tất cả thất vọng vô cùng vì đã để cho hai người ở nhà mà vẫn cô có tiến triển gì. Xem ra Kiki đã quyết tâm từ bỏ Oang Trư lắm gọi. Gọi từng ngày lại trôi qua. Mang theo tâm trạng cô vui của nhiều người. Ai cũng biết hoài hen. Ngày kia, cái này mà SS Kiki phải xa cả nhà một thời gian dài lại đến cô ai muốn chút nào. Arong thấy cô ổn nên tìm Oang Trư ra nói chuyện. Oang Trư, anh Arong có chuyện gì mà tối gọi anh lại gọi em ra đây vậy? Arong, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Oang Trư, ngày mai nói cũng được mà. Arong, cô được, anh hỏi em có thích Kiki cô? Oang Trư, sao ai cũng hỏi em câu này hết vậy bộ có chuyện gì sao? Arong. Bộ em cô thấy gần đây Kiki rất lạ đối với em sao? Oang Trư, phải, cô ta thường hay tránh mặt em. Em cũng hem biết lý do vì sao nữa. Arong, lý do là Kiki sắp đi US gọi. Nên cô ấy muốn để em và Sun ở bên nhau. Cô có cô ấy làm trở ngại nữa. Oang Trư, sao cô ta lại nghĩ em và Sun chứ? Arong, em cô biết gì sao? Em và Sun rất hay thân mật. Em còn dùng những lời lẽ làm cho Kiki đau lòng nữa nên cô ấy quyết định ra đi. Để em và Sun bên nhau. Oang Trư, em và Sun chỉ là bạn thân. Em cũng hem có cố ý nói những lời như thế với cô ấy đâu. Arong, vì vậy anh hỏi em có thích Kiki cô. Nếu em thích thì nói với cô ấy có thế còn cứu vãn được. Em và Kiki giống như anh và Hebe vậy đó. Do anh cố chấp mà sắp mất Hebe anh mới thấy hối hận. Oang Trư, thật ra em cũng thích Kiki ngốc đó. Em cô hiểu vì sao từ cây SJ cô ấy bước vào cuộc sống em mọi thứ trở nên rắc rối. Do cô ấy cứ suốt ngày cứ bám lấy em quậy phá em và mọi người. Làm cho cuộc sống em như cần cô ấy. Cô có nụ cười và sự uấy dày của cô ta em như thiếu đi thứ gì đó quan trọng lắm. Thì ra đó là cảm giác thích một người sao? Arong, em giống anh gọi. Vậy thì đi nói với Kiki đi ngày kia cô ấy đi gọi. Oang Trư, cô phải chứ? Sao nhanh vậy? Arong, anh cô biết. Chỉ nghe Hebe nói thế thoai mọi chuyện còn chờ vào em có làm được gì hay hốc thoai. Anh vào ngủ đây pipipi. Oang Trư nghĩ, nhà ấp định anh phải giữ em lại Kiki ngốc ạ. Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ như vậy. Từ bây giờ anh sẽ cô thế nữa đâu. Sáng hôm sau Oang Trư hầu như dậy rất sớm vì anh biết Kiki sẽ dậy trước để đến trường một mình. Oang Trư, cô chuẩn bị đi học đó à? Kiki, má ơi ma cứu con. Oang Trư, ma đâu mà ma tôi là Oang Trư mà. Kiki, thì ra là anh làm gì ở đây hả? Chẳng phải còn ngủ sao? Oang chứ, đúng là tôi đang ngủ. Nhưng Bích có một con quỷ dậy sớm vì thường hay né tôi nên tôi quyết định hôm nay phải bắt con quỷ đó cho bằng được. Kiki, anh nói tôi sao? Oang chứ, cô nói cô lẽ tôi nói tôi. Đi thoai tôi muốn hôm nay cô đi với tôi. Kiki, này anh kéo tôi đi đâu? Tôi cô muốn đi với anh thả tôi ra. Tên Oang chứ chết tiệt, cả nhà cũng thức giấc hết vì do tiếng la của Kiki và Oang chứ. À rong, xem ra Oang chứ nó hành động gói. Hê bê, anh nói nó hành động gì? Chiro, thì là à rong nói cho Oang chứ nghe hết gói. Granny, vậy cậu ta định dẫn Kiki đi đâu? Kevin, đi đâu thì để chúng nó đi. Để tình cảm chúng nó có thể làm sáng tỏ được. Selina, Kevin nói đúng đó, thoai mau rửa mặt gói chuẩn ăn sáng con đi học nữa. Ella, má ơi con chưa được ngủ đã gì hết. Chun, em lo ngủ hem à. Mai, này mấy người đứng hết đường làm sao mà người ta xuống cầu thang đây. Nói về Oang chứ anh dẫn Kiki đi đâu thế nhỉ? Anh có thể làm cho Kiki ở lại với mình hem. Cách chương.